Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 886, Lâm Hiên. Minh Nguyệt, Nhạc Thanh Họa ngơ ngác nhìn trên đất cỗ thi thể kia. Trong lúc nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần, Huyền Huyền, Diệp Văn Kiệt nhìn về phía Tô Huyền Huyền, thần sắc chấn kinh nàng lực lượng. Chấn kinh nàng tốc độ phát triển, đám người hãi nhiên, cùng nhìn nhau, thấy được riêng phần mình trong mắt không dám tin. Tô Uyển Uyển nhìn về phía Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Tô Uyển Uyển lại nhìn về phía Nhạc Thanh Hỏa, nói ra, nhạc sĩ thúc, ngươi hứa hẹn, nên thực hiện đi. Nhạc Thanh Hỏa phất tay, hỏa diễm rơi xuống, rơi vào họa Minh Nguyệt trên thân. Trong khoảnh khắc đưa nàng thi thể hóa thành tro cốt, nàng vẫy vẫy tay, tro cốt bay tới, bay vào trong tay trống rỗng xuất hiện một cái bình ngọc bên trong. Cất kỹ bình ngọc, Nhạc Thanh Họa nhìn về phía Tô Uyển Uyển, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ, sắc mặt không nói ra được băng hàn. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ cũng tại lặng yên không một tiếng động giảm xuống. Nhạc Thanh Họa, Diệp Văn Kiệt nhíu mày, Nhạc Thanh Họa rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lẽo, ta cho tới bây giờ không có đã cho cái gì hứa hẹn. Ngươi muốn đổi ý, cho ra hứa hẹn chính là đồ đệ của ta, nhưng nàng đã chết, ngươi muốn động thủ, Diệp Văn Kiệt trầm giọng nói. Nhạc Thanh Họa mặt không chút thay đổi nói, ta xem Minh Nguyệt vì nữ nhi, Diệp Văn Kiệt chậm rãi nói. Ta cũng xem Chu Nam vì nhi tử. Nhạc Thanh Họa trầm mặc. Chu Nam liền Diệp Văn Kiệt cái thứ nhất thân truyền đệ tử, chết bởi cùng họa Minh Nguyệt luận bàn bên trong. Ta không quản được nhiều như vậy. Ai giết ta đồ đệ, nữ nhi của ta, ta liền muốn giết ai. Vì nàng báo thù. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Thanh Họa đã xuất thủ. Diệp Văn Kiệt tự nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Cùng lúc đó, đứng tại riêng phần mình trận doanh bên trên các trưởng lão, cũng bắt đầu tranh đấu. Hỏa vào địch muốn giết Lăng Vũ, nhưng hắn chung với tông chủ, cho dù thụ thương, cũng tham gia đối kháng Nhạc Thanh Họa thế lực trong đội ngũ. Tô Uyển Uyển đã sớm nghĩ đến sự tình sẽ hướng loại này phương hướng phát triển. Đi hướng Lăng Vũ, bỗng nhiên đem hắn ôm lấy. Ngươi đi làm ngươi sự tình đi, bên ngoài, giao cho ta, Lăng Vũ sờ lên đầu của nàng, nói khẽ, còn có người, cũng tới, cái gì? Tô Uyển Uyển quay người, ngẩng đầu, tầm mắt điểm cuối cùng chỗ, lại có bóng người xuất hiện, mà lại, không phải một cái, là một đám, một đoàn, đen nghịt một đám thân ảnh từ phía chân trời xuất hiện. Quan sát phía dưới, áp lực kinh khủng từ bọn hắn trên thân tản mát ra, tràn ngập xuống, khiến người ngạt thở. Đây là bầy đứng tại tuyệt địa đỉnh phong cường giả. Tiểu tử, ngươi lập công, quả nhiên không sai, có người có được thủ đoạn đặc thù, phá vỡ tầng tầng sát trận, một mực trở ngại đồ đạc của chúng ta không có, cuối cùng đã tới hạch tâm nhất khu vực. Nơi này khẳng định có lấy vượt quá tưởng tượng chân bảo. Ha ha ha, chân bảo sau đó bàn lại. Hiện tại còn có sự tình khác. Diệp Văn Kiệt cùng Nhạc Thanh Họa song phương thế lực nhau nhau dừng tay. Trên bầu trời đám người chậm rãi hạ xuống. Tinh minh chư vị, các ngươi tạm thời dừng lại nội đấu. Hết thảy lấy đại cục làm trọng. Nói chuyện chính là một cái mang theo mặt nạ người. Mặc trường bào, không có chút nào da thịt bại lộ bên ngoài. Tiếng nói khàn giọng, xuyên thấu qua mặt nạ, có thể nhìn thấy hai con mắt đỏ ngầu. Hiện tại, cái này hai con mắt ngay tại nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Ánh mắt cực điểm oán độc, ngươi còn nhớ được ta? Hắn tiếng cười xâm nhiên, Lăng Vũ không nói gì. Người đeo mặt nạ lắc đầu, đúng là tháo mặt nạ xuống. Cởi trường bào, dưới mặt nạ, là một trương bị hủy dung mặt. Trường bào bao phủ, là một bộ cháy đen nát giữa thân thể. người này không phải người khác, chính là đã bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, lại may mắn trốn qua tử kiếp lâm minh. Hắn lấy kinh người ý chí, không sợ hãi, đi du thuyết từng vị đại lão, để bọn hắn nhận rõ Lăng Vũ giá trị. Ngươi có được đặc thù nào đó thủ đoạn, đối cái này tuyệt địa các đại sát trận có rõ rệt hiệu quả. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Lâm Minh giống như cười mà không phải cười, thần sắc giọng mỉa mai, như cùng ở thấy nhìn một cái đợi làm thịt cừu non. Thứ nhất, giao ra phương pháp này. Thứ hai, bị coi như một con chó nuôi nhốt, vì rất nhiều đại lão phục vụ, đi thăm dò các đại hiểm địa. Vô luận Lăng Vũ là loại nào hạ tràng, Lâm Minh đều thù đều tính được báo. Ta khuyên ngươi vẫn là tuyển đầu thứ nhất đi. Nhạc Thanh Hoạc cười nói, mặc dù giao ra phương pháp về sau, ngươi liền vô dụng, đồ vô dụng chính là rác rưởi. Rác rưởi đương nhiên phải mặc người xử trí. Không tệ, Lâm Minh lộ ra buồn nôn đáng sợ tiếu dung. Hiện tại, ngươi còn muốn ngăn cản ta à? Diệp Văn Kiệt, Nhạc Thanh Họa khinh thường nói. Diệp Văn Kiệt nhìn về phía Tô Uyển Uyển, trong mắt là lo âu nồng đậm. Tô Uyển Uyển lắc đầu, dắt Lăng Vũ tay, ý tứ rất rõ ràng, không sẽ cùng hắn tách ra. Diệp Văn Kiệt thở dài một hơi, hắn trên thân gánh vác lấy là toàn bộ tông môn vận mệnh, cho dù không cam lòng, hắn cũng không thể không cúi đầu. Kia khó mà hình dung thống khổ, chỉ có thể chôn ở đáy lòng, một mình tiếp nhận. Nhạc Thanh Hòa đắc ý cười ha hà, trong lòng tích lũy oán niệm phát tiết hơn phân nửa, rất sảng khoái. Chúng ta trở về, Diệp Văn Kiệt không thể lại đi giúp Tô Uyển Uyển, nhưng cũng sẽ không cùng người khác cùng một chỗ hãm hại nàng. Chờ một chút, Nhạc Thanh Hòa đưa tay cản hắn. Đứng phía sau từng vị trưởng lão, giống như cười mà không phải cười, trong thần sắc tràn đầy đùa cợt. Tông chủ ngay tại lúc này rời đi không thích hợp a. Ngươi muốn như thế nào? Diệp Văn Kiệt trầm giọng nói. Nhạc Thanh Họa tiếu dung thu liễm, mặt không biểu tình. Chuyện kế tiếp, cùng tông môn lợi ích cùng một nhịp thở. Tông chủ nếu là nghĩ không chịu trách nhiệm rời đi, liền không xứng làm cái này tông chủ. Ngươi ý là để ngươi tới làm? Diệp Văn Kiệt giận quá thành cười. Ta không có nói như vậy. Nhạc Thanh Họa lắc đầu, thản nhiên nói, bất quá ta nghĩ, ta xác thực so ngươi càng thích hợp ngồi lên cái kia vị trí. Lúc trước lão sư thiên vị ngươi, cho nên ta mới thua. Luận tài năng, ngươi không bằng ta. Các ngươi tông môn sự tình, chúng ta không có hứng thú, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Có đại lão mở miệng, phóng xuất ra khí thế khủng bố, ép tới đám người cơ hồ không thở nổi. Náo nhiệt như vậy, không ngại ta cũng tới đụng lên một góp a. Không biết nơi nào truyền đến cười nhạt âm thanh, vị kia mở miệng đại lão sắc mặt lập tức liền thay đổi, tựa hồ nhận biết tiếng cười chủ nhân. Nguyên lai là ngươi. Ngươi cũng dám đến nơi này, thật sự là không biết sống chết. Trước đó không có giết ngươi tính ngươi vận khí tốt, ngươi không trân quý sinh mệnh, thật quá ngu xuẩn. Người này đằng không, đúng là hóa thành một con kim sắc chim đại bàng, to lớn hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, đen nhánh bóng ma cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ. Bóng ma hạ sinh linh run lẩy bẩy, hai cánh vỗ vỗ, vỗ ở giữa nổi lên kinh thế hãi tục cuồng phong, nương theo lấy đáng sợ lôi quang, tứ ngược giữa thiên địa, pháp tắc bạo động, như là diệt thế. Đúng lúc này, đám người trông thấy có người xuất hiện tại kim xí đại bằng điểu vô cùng to lớn thân thể phía trên. Tại diệt thế phong lôi bên trong phi nước đại, một bên chạy một bên cười to, giống như là chơi này hài tử. Tùy tiện tiếng cười mang theo không còn che giấu đùa cợt. Đột nhiên, một đạo kiếm quang hiện lên, kia là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh diễm. Phong lôi đình chỉ, thanh niên kia rơi xuống từ trên không, sau lưng một viên to lớn đầu chim đập ầm ầm hả? Lăng huynh, Lâm Hiên cười nói. Lăng Vũ gật đầu, ngươi đúng hẹn mà tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục